Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Vai phụ game online 5. Edit: Anh Thơ. Beta: Sakura. Từ lời nói của Ân Thiên Lẫm là có thể thấy trước kia trong lòng của hắn thì vị trí của nguyên chủ thấp thế nào, lại còn kém cả một kẻ vừa mới quen biết. Ngay cả loại lời nói như để cho tên kia ở cạnh mình một giờ, sau đó mình phải làm trâu làm ngựa giúp người trong hội làm trang bị, cũng dám nói ra. Bách Hợp không hề do dự cúp điện thoại, kéo số điện thoại của Ân Thiên Lẫm vào sổ đen, lại gọi điện về Hồng Kông tố cáo với Ân Cửu Long. Lúc này Ân Bách Hợp còn chưa giống như khi chọc giận cái tên điên ta là thượng đế ở server 2 kia. Ân Cửu Long vẫn chưa xa cách cô. Lúc này cô vẫn rất được Ân Cửu Long cưng chiều. Sau khi tố cáo Ân Thiên Lẫm thì Ân Cửu Long lập tức gọi điện thoại đến mắng Ân Thiên Lẫm một trận. Sau khi tố cáo Ân Thiên Lẫm xong, Bách Hợp lại thu thập tài liệu để chế tạo trang bị cấp 40 cho mình. Cô dùng danh hiệu thần chi thủ. Sau khi dùng hết 10 phần tài liệu thì cuối cùng cũng chế ra được 4 trang bị vô cùng lợi hại, là màu tím phẩm chất hoàn mỹ. Bộ trang bị này dùng đến cấp 60 chắc không có vấn đề gì, vì lúc này ngay cả trang bị trên người đại thần đứng đầu bảng là Cố Ly Thừa cũng không tốt bằng cô. Lúc này Bách Hợp mới vừa lòng mặc trang bị lên. Sau khi chuyển tất cả những trang bị màu trắng và màu xanh ra trời cho nick phụ buôn bán thì chuẩn bị đi thăng cấp. Trong trò chơi, phẩm chất trang bị chia thành 5 thuộc tính: bình, thường, ưu tú, hoàn mỹ, trác tuyệt và trí tôn. Mỗi trang bị, ngoài màu sắc ra thì giá trị thuộc tính cũng phải từ hoàn mỹ trở lên thì mới được coi là lợi hại, nhưng muốn làm ra trang bị có thuộc tính hoàn mỹ cũng không dễ dàng. Lúc này Bách Hợp làm ra vài cái trang bị màu trắng, màu xanh ra trời phẩm chất ưu tú, không đến 2 phút thì đã bị người ta mua sạch. Còn có người vây quanh cửa hàng của nick phụ của cô dùng tán gẫu, hỏi xem cô có trang bị hoàn mỹ nào không, sẵn sàng dùng tiền thật để mua. Bách Hợp không thèm để ý, hơn nửa năm không luyện cấp, lúc này cấp bậc của Bách Hợp đã lạc hậu hơn người khác rất nhiều. May mà cô có tiền, trang bị lại không tồi, một lần nữa đến chỗ sư phụ học một kỹ năng công kích của mục sư, một kỹ năng thần thánh chúc phúc và hai kỹ năng thêm máu trong phạm vi lớn. Lúc này Bách Hợp mới mua chút hồng dược và lam dược, lại mua thêm thuốc nhân đôi kinh nghiệm money. Sau khi tìm hiểu trên diễn đàn xem cấp bậc của cô nên luyện cấp ở đâu thì lập tức chuyển tống qua nơi đó. Vũ khí của cô là màu tím phẩm chất hoàn mỹ, tuy không được khảm bảo thạch cũng không được cường hóa, nhưng bản thân nền tảng của vũ khí đã rất tốt. Phóng một kỹ năng quần công ra ngoài, cả đoàn quái thi nhau ngã xuống. Hơn nữa cô có phòng ngự cao, máu lại nhiều, vì vậy càn quét nữa giờ thì kinh nghiệm đã không ngừng tăng lên. Không lâu sau thì thanh kinh nghiệm đã hơn một nửa rồi. Có thể thấy được chỉ cần luyện khoảng một tháng thì chuyện lên tới cấp 60 hẳn là không thành vấn đề. Luyện hồi lâu, kênh tán gẫu không hề có phản ứng, nhưng trên thế giới lại bắt đầu náo nhiệt. Thế giới Thiên Sơn Mộ Tuyết: Tiểu Bách, em đừng náo loạn, nhanh mở tán gẫu. Thế giới Mặt Nhỏ Mê Người: Oa, Mộ Tuyết đại thần mở miệng nói chuyện, Tiểu Bách là ai? Thế giới Tay Nhỏ Lạnh Lẽo: Có người tên là Tiểu Bách sao? Thế giới Gian Thương: Hai người này có quan hệ gì? Thế giới, Thiên Sơn Mộ Tuyết, em nhanh mở, tán gẫu, em biết là anh đang nói em. Ân Thiên Lẫm liên tục phát tin đó rất lâu, thấy Bách Hợp không thèm để ý đến hắn thì lúc đầu hơi tức giận, về sau lại càng bất lực không biết làm thế nào. Thế giới, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Bách Biến Yêu Tinh, thế giới, Thiên Sơn Mộ Tuyết, anh bảo em vào bang hội, sao em lại tố cáo với ba? May mà anh cúp điện thoại nhanh, nếu không lúc này cũng bị bắt về Hong Kong quỳ gối trước bài vị tổ tiên để sám hối rồi. Thế giới, Thiên Sơn Mộ Tuyết, anh là anh hai của em mà, sao con nhóc em lại tùy hứng như vậy chứ? Thế giới, nụ hoa lả lướt, bang chủ là người Hong Kong à? Mắt lấp lánh, thế giới, một con hồ ly giảo hoạt, thì ra tiểu yêu tinh là em gái của bang chủ. Bách Hợp không hề để ý đến tin trên kênh Thế Giới, nhưng cô lại thấy được tin Ân Thiên Lẫm thiếu chút nữa thì bị Ân Cửu Long túm về Hong Kong quỳ gối trước bài vị tổ tiên. Lúc nhìn thoáng qua thấy được dòng này thì thiếu chút nữa không nhịn được cười. Vốn cô đang đắc ý nhưng không biết tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy bi thương. Nguyên chủ từ khi sinh ra vẫn luôn được Ân Cửu Long cưng chiều, nhưng cuối cùng vì sao Ân Cửu Long lại đột nhiên vứt bỏ cô? Đối với chuyện này, Ân Bách Hợp cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng vì tính cách của cô rất cuột cường cho nên dù có sống không hạnh phúc nhưng cô cũng không hề trở về nhà họ Ân. Hiện tại lần thứ hai nghĩ đến Ân Cửu Long, trong thân thể trào dâng cảm giác khó chịu không thể nào dừng được. Có lẽ là chuyện Ân Cửu Long trở mặt vô tình với nguyên chủ khiến cho đôi mắt của Bách Hợp rơi lệ theo bản năng. Khóe miệng cô giật giật đưa tay lau nhưng nước mắt vẫn càng ngày càng nhiều. Trước kia, Ân Bách Hợp là công chúa được Ân Cửu Long nâng niu trong lòng bàn tay. Một chút ủy khuất đã không chịu nổi, cô bé vui vẻ thì sẽ cười, khó chịu thì sẽ khóc, giống như một đứa trẻ vậy, biểu hiện một cách chân thực những gì nổi tâm cảm nhận, giống như một đứa bé không trưởng thành, được người ta cưng chiều cho nên sau đó mới cảm thấy đặc biệt tổn thương. Dù sao nước mắt có lau cũng không hết, Bách Hợp trực tiếp khóc một hồi. Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trên màn hình lại là hai màu trắng đen, vài người còn đang đứng bên cạnh thi thể chưa sống lại của cô, vui mừng nói, rơi một đống thuốc, cô ta đang dùng chắt voi. Giọng nói nghe qua cũng trong trẻo, đoán chừng là một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Trong lòng Bách Hợp tức giận thì liền nghe thấy một giọng nam trẻ tuổi nói, hẳn là đang treo máy, đáng tiếc trang bị trên người không rơi ra. Bách Hợp xem thông tin của mấy người này, trong đó có một chiến sĩ nhân tộc tên là Thánh Chiến Kỵ Sĩ có cấp bậc cao nhất, cấp 51. Cô gái vừa nói nhặt được thuốc của cô chính là một mục sư tinh linh tộc tên Hoa Đoá Đoá. Bách Hợp không nói hai lời, chọn sống lại tại chỗ. Để sống lại tại chỗ thì phải uống một viên phục hoạt đan mua ở Thương Thành với giá 20 khối bạc. Sau khi chết dùng thuốc này 10 lần đầu tiên thì có thể không mất kinh nghiệm, không làm tổn hại trang bị, nhưng 50 lần tiếp theo sẽ mất một nửa điểm kinh nghiệm và làm tổn hại một nửa độ bền của trang bị. Hiện tại cô vừa mới mua thuốc nhân đôi kinh nghiệm, mấy người kia tưởng cô treo máy nhưng ai ngờ Bách Hợp lại đứng dậy. Một chiêu thánh quang thẩm phán, chiêu quần công này vừa mới đánh ra, Hoa Đoá Đoá vừa mới vui vẻ vì nhặt được một đống thuốc lập tức ngã xuống đất. Hệ thống, bạn giết chết Hoa Đoá Đoá. Cô đi nhặt một bình lam dược vừa mới bị rơi ra và một cái trang bị Màu tím phẩm chất ưu tú, xem như một kiện trang bị cực phẩm nho nhỏ. Hoa đoá đoá lập tức sốt ruột, cuống quýt hô to, cô trả trang bị lại cho ta. Bách hợp không thèm để ý đến cô ta, tuy rằng cô không thiếu một cái trang bị này, nhưng mà đám người này về sau là bạn bè của Minh Tử Tô. Cho dù không thiếu một chút thuốc kia nhưng vẫn muốn trừng trị đám người này trước. Cái tên thánh chiến kỵ sĩ kia tên thì rất dễ nghe nhưng đáng tiếc trang bị lại kém một chút. Tuy nhóm người này có không ít người nhưng vì Bách Hợp không ngừng uống thuốc mà tiểu đội 4 người này nhanh chóng đều nằm trên mặt đất. Thế giới, hòa thượng dùng phiêu nhu gội đầu. Bách biến yêu tinh, con chó kia, cô trả lại trang bị đã bạo của đoá đoá. Thế giới, thiên sơn mộ tuyết, xảy ra chuyện gì? Thế giới, hòa thượng dùng phiêu nhu gội đầu. Thiên sơn, ta kính, huynh là bang chủ của chúng ta, nhưng mà em gái của huynh giết vợ của ta. Làm cô ấy rơi một cái trang bị. Chúng ta đều là người của ngạo cốt, thiết kỵ. Huynh là bang chủ, chuyện này huynh chuẩn bị giải quyết thế nào? Thế giới, hòa thượng dùng phiêu nhu gội đầu. Các huynh đệ không thể, vì đó là em gái của huynh thì không giết cô ta. Thiên sơn, nếu như huynh không xử lý thì chính ta sẽ dẫn người đi luôn bạch cô ta. Thế giới, thiên sơn mộ tuyết, trang bị nào? Chụp màn hình lại. Ta đền cho ngươi. Thế giới, hòa thượng dùng phiêu nhu gội đầu. Vậy còn được, huynh quả nhiên không hổ là bang chủ đại nhân của chúng ta. Huynh đã nói như vậy, thì ta sẽ không truy cứu nữa. Bách hợp nhìn thấy ân thiên lẫm ra vẻ thay mình đền tội thì trong lòng tức giận, cô không hề do dự mua một đống loa, trực tiếp đánh chữ. Thế giới. Bách biến yêu tinh, giết ngươi thì sao, có vài người chết, chính là đáng đời, tưởng ta không online muốn giết ta để ta rơi trang, bị, hiện tại đáng đời, chỉ dựa vào bộ dạng đó của ngươi thì có thể giết được ai? Thế giới, bách biến yêu tinh, ta chính là giết ngươi thì sao, có bản lĩnh thì tới tìm ta. Giết hoa đoá đoá và hòa thượng dùng phiêu nhu gội đầu của ngông nghênh thiết kỵ. Mỗi lần giết chụp màn hình làm chứng, ta trả một lần 20.000 kim tệ. Trong chuyện thì ân bách hợp thích dùng chiêu này nhất. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người chỉ coi đây là nói tượng trưng để phát tiết, nhưng mà lúc này nói như vậy quả thực rất sung sướng. Nhất là hòa thượng dùng phiêu nhu gội đầu liên tục mắng chửi cô trên thế giới lại bị cô liên tiếp dùng loa cho trôi đi. Cuối cùng không dám lên tiếng nữa. Trong lòng cô lúc này càng vui vẻ. Hòa thượng dùng phiêu nhu gội đầu và hoa đoá đoá ở hiện thực cũng là người yêu. Trùng hợp là hoa đoá đoá là một trong số bạn cùng phòng của Minh Tử Tô. Là tài nữ có tiếng của đại học T, cùng một nhóm bạn nam tùy, tiện chơi đùa trong trò chơi. Nhưng vì thao tác của cô ta tốt cho nên, giai đoạn sau cũng được coi là một trong những người chơi mục sư nổi tiếng. Khi Minh Tử Tô vào trong trò chơi thì chiếu cố cô ta không ít. Hiện tại Bách Hợp muốn đuổi hai người này ra khỏi trò chơi. Không tin là sau này Minh Tử Tô vào trò chơi còn có ai giúp cô ta. Sau khi giết người, vì có một tên nam pháp sư tên là Đào Hoa Nguyên, không động thủ tấn công cô cho nên khi Bách Hợp giết hắn thì bị tăng một điểm sát khí, tên cũng biến thành màu vàng. Nếu như tên trong game trở thành màu đỏ thì người khác giết cô sẽ không phạm pháp mà còn gia tăng tỷ lệ rơi trang bị tốt của cô. Bách hợp mua thuốc tẩy trắng ở Thương Thành. Sau khi uống xong thì tên lại trở thành màu trắng. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Tiểu hợp, Sao em lại làm vậy? Đây là người của bang hội của anh. Sao em lại gây gổ với người ta vậy? Em đúng là tùy hứng. Ba ba chiều hư em rồi. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, hiện tại em bảo anh phải làm sao bây giờ? Dù sao anh cũng mặc kệ, tự em giải quyết đi. Ân Thiên Lẫm tuyên bố như vậy chính là vì muốn cô chịu thua cúi đầu, giải thích hoặc là bị người của Ngạo Cốt Thiết Kỵ đuổi giết. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, trực tiếp chặn tin nhắn của hắn. Nhìn thấy Ân Thiên Lẫm liền phiền, Ngạo Cốt Thiết Kỵ không thiếu đại thần, nhưng nếu đánh một versus một thì cô không sợ. Nếu như đánh hội đồng thì cô vẫn có thể lô gút nha, trở mặt càng tốt. Cô đầu chọc không sợ bị nắm tóc, vua cũng phải thua thằng liều. Hết chương.